Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 863, chương 864, thư cầu viện. Nghĩ không ra Lăng gia hỏa này đã vậy còn quá nhanh thì bại. Bất quá, dạng này cũng tốt, bây giờ ngăn cản bản thân cũng chỉ có Thí Thiên cái kia con kiến nhỏ. Đã gia hỏa kia nói chỉ có đánh bại hắn mới vừa có tư cách qua khiêu chiến bạo quân. Như vậy. Đã như vậy, bản thân trước hết qua bắt hắn cho dẫm tại dưới chân lại nói. Địa ngục chi thành chỗ sâu. Chiến thần Ares nhìn lấy hệ thống truyền đến tin tức, nhếch miệng cười một tiếng. Chỉ là hắn nụ cười có vẻ hơi nhìn thấy mà giật mình. Theo chiến thần Ares lời nói rơi xuống, hắn tâm niệm nhất động phía dưới. Hệ thống menu chính là nổi lên. Chiến thần Ares trực tiếp vận dụng đại lượng năng lượng tích phân đối thư thần Thí Thiên tiến hành tinh chuẩn định vị. Chỉ chốc lát sau, một bộ hình chiếu địa đồ chính là hiện lên ở chiến thần Ares trước mặt. Tại trên bản đồ có một cái gai đỏ mắt điểm đang lóe lên. Tại cái này điểm đỏ bốn phía còn có lít nha lít nhít chấm đỏ đến. Xem ra vận khí không tệ. Nhìn lấy cái kia lấp lóe điểm đỏ, chiến thần Ares trên mặt hiện ra một vòng nụ cười dữ tợn. Nháy mắt sau đó thẳng đến điểm đỏ chỗ phương hướng mà đi. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thí Thiên, bản thần đến, địa ngục chi thành tầng thứ 9. Kiếm hoàng Mihawk nhìn lấy hệ thống truyền về tin tức. Thần sắc băng lãnh, trong mắt lóe ra hàn mang. Thú liệp chi thần Diana. Bạch sắc U Phượng Lăng tuần tự bị bạo quân chém giết tin tức hắn đã biết được. Chỉ là hắn không nghĩ tới bọn họ cùng Lam Phong đã vậy còn quá nhanh thì đưa trước tay tới. Bất quá, kiếm hoàng Mihawk vẫn không có mảy may hành động. Ngồi ở chỗ này lẳng lặng chờ đợi. Tại kiếm hoàng Mihawk phía trước là một tòa cung điện khổng lồ. Trong cung điện có được một đầu vô cùng hung mãnh cùng tàn bạo ma thú. Nó mọc ra đầu rồng. Kỳ lân thân thể, cự mãng cái đuôi, toàn thân bao trùm lấy cứng rắn lân giáp, dưới chân bốn đám hỏa diễm cháy hừng hực, toàn thân bị đủ mọi màu sắc năng lượng chi quang hoàn quấn. Một cỗ khí tức cuồng bạo thì là từ đầu ma thú này trong thân thể khuếch tán mà ra, khiến cho đến chung quanh ma thú đều không dám chút nào tới gần. Nó là tầng thứ 9 đại boss, cho dù là kiếm hoàng Mihawk cũng khó có thể đem làm sao. Mà kiếm hoàng Mihawk sở dĩ chờ ở chỗ này, là bởi vì hắn biết nếu như bạo quân muốn cướp đoạt hắn hạng nhất vị trí lời nói. Như vậy hắn nhất định lại muốn tới nơi này. Trừ chiến thần Ares, kiếm hoàng Mihawk bên ngoài, hắn kẻ dự thi đều là nhận được tin tức. Trong lòng giật mình chấn hàn vô cùng, bọn họ không nghĩ tới không chỉ có huyết sắc ảo thuật Obi Coco bị đào thải rơi. Thú liệp chi thần Diana cùng bạch sắc U Phượng Lăng cũng đều bị đào thải bị loại. Trận đấu này xa xa so với bọn hắn muốn còn tàn khốc hơn. Địa ngục chi thành tầng thứ 6. Bạo quân Lam Phong nơi ở. Nhìn lấy bạch sắc U Phượng Lăng cái kia tiêu tán thân thể. Lam Phong thần sắc bình tĩnh. Quét mắt một vòng địa đồ. Không hề dừng lại một chút nào. Hướng về địa ngục chi thành tầng tiếp theo bắn tới. Đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, ngay tại Lam Phong thân thể vừa mới lao ra trong nháy mắt. Hệ thống tin tức đúng là giờ phút này lặng yên đang lúc truyền đến. Khiến cho đến Lam Phong nhíu mày. Khi hắn nhìn thấy hệ thống phát tới tin tức lúc, trên mặt nhất thời biến đến vô cùng đặc sắc cùng hoảng hốt đứng lên. Bởi vì hệ thống phát tới là một phong thư cầu viện. Mà cái này phong thư cầu viện người đề xuất không là người khác. Chính là Lam Phong tiến vào cái này địa ngục chi thành sau bị ngẫu nhiên phân phối đến một cái đồng. Đội, mà Lam Phong cái này bị hệ thống lập tức phân phối đến đồng đội không là người khác. Chính là tiểu La Lị Tô Tình. Nam thần thần tượng, nhanh tới cứu ta, ta muốn treo, ta tại địa ngục chi thành tầng thứ 8. Nhìn lấy tiểu La Lị Tô Tình phát tới thư cầu cứu. Lam Phong quả thực là im lặng cùng cực. Địa ngục chi thành tầng thứ 8 ma thú thực lực cường đại. Gần như mỗi một đầu ma thú đều cụ bị thần vệ cấp bậc chiến đấu lực. Lấy tiểu La Lị Tô Tình thân thủ thực lực qua tầng thứ 8 cái này không phải liền là muốn chết a. Bất quá, cái tiểu nha đầu kia phim đến là thế nào xâm nhập tầng thứ 8. Lam Phong trong lòng có thể nói là nghi hoặc vạn thiên. Cuối cùng Lam Phong chỉ có thể đem phán định vì ngẫu nhiên truyền tống. Bây giờ hắn trả tại tầng thứ 6. Muốn đuổi đến tiểu La Lị Tô Tình vị trí còn cần đủ nhiều thời gian. Mà lại tiểu La Lị Tô Tình chỉ nói một cái tầng thứ 8. Căn bản cũng không có chuẩn què tọa độ. Hy vọng có thể bắt kịp. Lam Phong nhìn lấy địa đồ. Tự lẩm bẩm. Theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn thân thể hóa thành một đạo chướng mắt lưu quang nhanh như thiểm điện hướng về địa ngục chi. Thành tầng thứ 8 bất ngờ mà đi. Địa ngục chi thành. Tầng thứ 8 chỗ sâu. Một tòa đại hình trong cung điện. Tiểu La Lị Tô Tình cầm trong tay một thanh súng bắn tỉa cẩn thận từng ly từng tí trốn ở trong. Cung điện trên xà nhà. Nhìn phía dưới trong đại điện nhàn nhã đi tới từng đầu ma thú. Khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Một mặt địa hoảng sợ. Những ma thú này cũng không phải hàng thông thường. Mà chính là cấp 7 ma thú. Mỗi một đầu đều có thần vệ cấp bậc thực lực. Cũng không phải nàng đủ khả năng tùy tiện đối phó. Tại tiểu La Lị Tô Tình bên cạnh còn có một tên thanh niên nam tử. Hắn hơi có vẻ cương nghị trên mặt tại nhìn phía dưới cái kia từng đầu hung mãnh ma thú lúc. Sắc mặt đồng dạng là trắng bệch, một mặt hãi nhiên cùng hoảng sợ. Hắn đồng dạng là trận đấu này kẻ dự thi. Trên anh hùng bảng bài danh hơn 100 vị người chơi. Tên gì gọi là Molina? Tiểu La Lị Tô Tình cúi đầu nhìn xem phía dưới cái kia nhàn nhã đi lại ma thú. Lại nhìn xem bên cạnh Molina. Một mặt không cam lòng cùng phẫn nộ. Nếu không phải cái này đáng chết hỗn đản. Bên trong tòa đại điện này cũng sẽ không dẫn đến nhiều như vậy ma thú. Nếu là bọn họ bị những ma thú này phát hiện. Có thể nói là hẳn phải chết không ý. Từ trận đấu bắt đầu. Tiểu La Lị Tô Tình liền bị ngẫu nhiên truyền tống tới địa ngục chi thành tầng thứ 8. Nàng mới vừa xuất hiện tại tầng thứ 8. Liền bị một đầu ma thú để mắt tới. Lọt vào ma thú truy sát. Nương tựa theo cơ trí cùng dũng cảm. Tiểu La Lị Tô Tình thật vất vả chạy trốn tới cái này vứt bỏ trong cung điện. Trốn đi. Lại không nghĩ tới cái này đáng chết Molina cũng sẽ đào mệnh lại tới đây. Nguyên bản nơi này là không có ma thú. Kết quả tiểu La Lị Tô Tình cùng Molina một gặp nhau chính là đánh nhau. Náo ra cực lớn động CJ Linh. Cuối cùng khi bọn hắn phát hiện đối phương đều là không có cái gì năng lượng tích phân thời điểm. Phương mới dừng lại. Thế nhưng là bọn họ vẫn là quá muộn. Bởi vì số lớn ma thú bị bọn họ náo ra động CJ Linh hấp dẫn mà đến. Sau cùng. Tiểu La Lị Tô Tình cùng Molina không thể không leo đến trên xà nhà cẩn thận từng ly từng tí trốn đi. Những ma thú này có thể không phải hai người bọn họ người có thể đối phó. Cho dù là Molina cụ bị chuẩn thần vệ thực lực. Nhìn lấy cái kia hội tụ đến càng ngày càng nhiều ma thú. Tiểu La Lị cùng Molina sắc mặt đều là cực kỳ khó coi. Thì liền hô hấp bọn họ đều đến cẩn thận từng ly từng tí sợ bị ma thú phát giác. Bên trong tòa đại điện này trừ ma thú, còn có thực lực cường đại thú nhân vừa đi vừa về tuần tra. Tựa hồ tại bên trong tòa cung điện này chôn giấu một loại nào đó thần bí bảo vật. Không thể không nói, tiểu La Lị cùng Molina tao ngộ quả thực cũng là một trận bi kịch. Từ trận đấu bắt đầu tiến hành bọn họ truyền tống vào địa đồ. Cũng chỉ đến cẩn thận từng ly từng tí cuộn mình trốn ở chỗ này. Nhìn lấy những này cách xu tích phân ma thú chỉ có thể bất lực. Molina, người đến phát thư cầu cứu không có a? Thư thần thí thiên làm sao còn không có đến? Tiểu La Lị Tô Tình thật sự là không nín được. Quay đầu hướng Molina thấp giọng hỏi. Ta đã phát, hắn hẳn là đang trên đường đi đi. Nghe được tiểu La Lị Tô Tình lời nói. Molina không khỏi thấp giọng mở miệng trả lời. Molina bị hệ thống ngẫu nhiên phân phối đến đồng đội cũng là thư thần thí thiên. Đúng, người theo bạo quân đại nhân gửi tin tức a. Hắn sẽ đến không? Dường như nghĩ đến cái gì. Molina quay đầu nhìn về phía tiểu La Lị Tô Tình. Thấp giọng hỏi, hắn khẳng định sẽ đến. Yên tâm đi, tiểu La Lị Tô Tình mở miệng cười nói. Như thế thuận tiện, chỉ cần ta cẩn thận một chút chống đến bọn họ đến liền tốt. Molina hơi khẽ thở phào một cái. trầm giọng mở miệng nói. Người nghe, có người đến. Nhưng vào lúc này, cung điện bên ngoài truyền đến một trận kịch liệt vô cùng tiếng đánh nhau, khiến cho đến Tô Tình cùng Molina trên mặt đều là hiện ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng tới. Nhất định là thư thần Thí Thiên Đại Nhân hoặc là Bạo Quân Đại Nhân. Molina càng là một mặt hưng phấn mà nhỏ giọng nói ra. Giống, trong cung điện các ma thú nghe được bên ngoài truyền đến động. Miệng bên trong phát ra từng tiếng phẫn nộ gào thét đến. Nháy mắt sau đó, sở hữu ma thú mang theo vô cùng phẫn nộ hướng về đại điện bên ngoài phóng đi. Oanh, nhưng mà, những ma thú này phương mới vừa vặn lao ra, chính là bị một cỗ bàng bạc vô song năng lượng màu đen cho đánh trúng. Tại Tô Tình cùng Molina cái kia chấn hàn vô cùng trong ánh mắt bị đánh trúng ngược lại bay trở về. Nện ở trong đại điện, miệng bên trong phát ra từng tiếng phẫn nộ kêu rên đến. Bá, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt tiếp theo, chúng nó miệng bên trong phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét lại một lần nữa đối đại điện bên ngoài đánh tới. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, thế nhưng là, chúng nó vừa rồi lao ra, chính là lấy càng thêm mau lẹ tốc độ bị bắn ngược về đến. Đỏ tươi huyết dịch không ngừng mà từ nơi này chút như lang như hổ ma thú miệng bên trong phun ra mà. Đi, giờ khắc này, chúng nó rốt cục nhận thức đến bên ngoài xông tới người kia khủng bố. Chỉ là dùng sợ hãi ánh mắt nhìn lấy cái kia cửa đại điện. Mà Tô Tình cùng Molina cũng là bị một màn này cho chấn hàn đến. Một mặt sùng bái cùng cuồng nhiệt mà nhìn xem cửa đại điện. Theo bọn hắn nghĩ nhất định là thư thần Thí Thiên hoặc là Bạo Quân chạy đến viện binh cứu bọn họ. Thế nhưng là, khi Tô Tình cùng Molina thấy cái kia từ bên ngoài đi tới người lúc, sắc mặt lại là trở nên cực độ địa khó nhìn lên. Hai tay che miệng, liền một tia thanh âm cũng không dám phát ra. Xa xa xa, chấm ngoặc kép. Tại Tô Tình cùng Molina cái kia hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một tên toàn thân bị trường bào màu đen bao vây. Khuôn mặt bị sương mù màu đen chỗ vờn quanh. Chỉ lộ ra một đôi thâm thúy băng lãnh con ngươi nam tử từ bên ngoài chậm chậm đi tới. Hắn tay trái cầm một thanh hắc ám quyền trượng. Tay phải vuốt vuốt một cái không ngừng bốc lên từ sương mù màu đen đầu lâu. Lộ ra cực kỳ âm độc dày đặc cùng khủng bố. Hắn là hắc ám chi thần áp. Hống hống hống, chấm ngoặc kép, nhìn lấy cái kia đi tới hắc ám chi thần áp. Trong đại điện đông đảo ma thú thân thể bản năng địa run rẩy cùng hoảng sợ lấy. Miệng bên trong phát ra từng tiếng hoảng sợ gầm nhẹ. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, nhìn lấy những cái kia bị đánh bay nện ngã trên mặt đất. Dãy giụa lấy muốn đứng lên ma thú. Hắc ám chi thần áp trong mắt lóe lên một tia hàn quang lạnh như băng. Tay phải đem đầu lâu hướng giữa không trung bên trên ném đi. Cái kia khô cạn thủ trưởng chính là bỗng nhiên từ trong tay áo nhô ra. Đối những ma thú kia cách không vung lên. Xì xì xì xùy, chấm ngoặc kép, đao nhỏ vạch phá ra thịt mở ra ra thịt thanh âm lặng yên đang lúc vang lên. Tại Tô Tình cùng Molina cái kia hoảng sợ cùng hãi nhiên trong ánh mắt. Những ma thú kia thân thể vậy mà theo hắc ám chi thần áp cái này cách không vung tay lên mà tứ. Phân ngũ liệt, phá vỡ đi ra, đỏ tươi huyết dịch nhuộm đỏ toàn bộ trên mặt đất. Một cỗ làm cho người buồn nôn mùi vị huyết tinh theo gió mát ở trong đại điện mặt tràn ngập xem ra. Hai cái con chuột nhỏ, cho bản thân cút ra đây đi. Giải quyết hết trong đại điện ma thú. Hắc ám chi thần áp trên mặt phía trên hiện ra một tia cười lạnh. Băng lãnh mà đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hồng hộc, chấm ngoặc kép, theo hắc ám chi thần áp lời nói rơi xuống. Tay phải hắn nhô ra đối Tô Tình cùng Molina tránh né địa phương cách không một chảo. Một cỗ bàng bạc hấp lực chính là tại lúc này trong lúc đó bộc phát ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.